gái năm xưa, hôm nay em đã quên mất rồi. Đời em đời anh phải đơn côi, âm thầm buổi chiều lòng buồn trôi. Hạnh phúc nay đã xa vời, mình càng cố giữ chỉ làm nhau đau. Vì ai em đã thay lòng, em bước theo chồng bỏ quên luôn tình anh. Đời ơi bao kiếp ta tầm, trong phút giây này người đành quay lưng. Vì đâu em đã qua cầu, em quên chiếc áo nhuộm màu năm xưa. Trăm năm bia đá cũng mòn, hạnh phúc xa vời lòng đau tới bời. Người ta hạnh phúc bên người, còn anh đứng lại ngậm ngùi lệ rơi. Xa vời mình càng cố giữ chỉ làm nhau đau. Vì ai em đã thay lòng, em bước theo chồng bỏ quên luôn tình anh. Đời ơi mang kiếp ta tầm, trong phút giây này người đành quay lưng. Vì đâu em đã qua cầu, em quên chiếc áo nhuộm màu năm xưa. Lòng đau tới bời, người ta hạnh phúc bên người, còn anh đứng lại ngậm ngùi lệ rơi. Đời ơi mang kiếp ta tầm, trong phút giây này người đành quay lưng. Vì đâu em đã qua cầu, em quên chiếc áo nhuộm màu năm xưa. Trăm năm cũng mòn, hạnh phúc xa vời lòng đau tới bời. Người ta hạnh phúc